Mờ nhạt tiểu nương tử. Chương 17, giới thiệu nhân vật part 2. Góc truyện audio.com. Chấm, tên, Đoàn Tịnh Vũ, nam chính, tuổi 17, thân phận, chủ tịch công ty giải trí Eleo, đứng thứ hai châu lục Cố Thành và Giá Dương, là kẻ đứng đầu Đoàn thị, gia tộc đứng thứ 10 trên thế giới, là bang chủ Dark Diamond. Hiện đang tụt dốc từ đồng hạng tư, là lưỡng hổ tranh tài với bang Blood Rose của cô. Chỉ sau Tam Long Điện Hạ ở trên thì, giờ xếp hạng 5 trong giới hắc đạo. Tên, Lại Nhật Khanh, nam chính, tuổi 17, thân phận, con trai của Thủ tướng Chính phủ nước Giang Thành. Quý công tử thừa kế độc tôn của Lại Gia, là gia tộc đứng thứ 8 trên thế giới. Đây là gia tộc giàu mạnh lên nhờ nguồn đất đai trù phú rộng lớn mà tổ tiên để lại, còn được xưng là gia tộc đại phú hào đất đai. Tên, Diệp Chấn Lôi, nam phụ, tuổi 18, nhập học trễ một năm nên cùng lớp với cô. Thân phận, độc tôn công tử của Diệp gia, gia tộc đứng thứ 7 trên thế giới. Mẹ là nhà tạo mẫu có tiếng tăm. Bà là ông vua của giới truyền thông, là người thừa kế sáng giá ngôi vị ông hoàng thời trang kiêm người mẫu tự do. Sở dĩ chỉ là nam phụ vì hắn thích nữ chủ một cách hời hợt. Có cũng được, không có cũng không sao. Nên về sau sẽ bị nữ chủ xếp vào hàng dự bị. Tên, Lăng Huyết Vũ, boss nam chính, tuổi 26, thân phận. Là ông trùm môi giới vũ khí xuyên châu lục, từng là người đứng đầu gia tộc Lăng thị, đứng thứ tư trong ngũ đại cường gia tộc trên thế giới. Sau bị tuột xuống vị trí thứ 6, vì lọt vào tầm ngắm của Trịnh thị, do Văn Vô Song lãnh nhiệm, là kẻ đứng giữa, trung gian hắc và bạch đạo, cũng có thế lực và tiếng nói không nhỏ trong cả giới hắc đạo lẫn bạch đạo. Tên, Doãn Mặc Long. Nam phụ, tuổi 19, buồn đi học, cho vui, thân phận, là thiếu gia Trịnh thị, nhưng bị đuổi đi, vì lời bịa đặt của một ả đàn bà, người phụ nữ của cha hắn. Sau đó, chỉ giữ tên còn họ thì đổi sang họ Doãn, trở thành gia tộc đứng vị trí thứ 9 trên thế giới. Từ bàn tay trắng bắt đầu gầy dựng nên sự nghiệp, trở thành tổng tài tập đoàn SM lớn mạnh, có chuỗi công ty, xí nghiệp riêng chuyên kinh doanh bất động sản, cơ khí, khai thác khoáng sản, là nam phụ duy nhất ghét nữ chính và không bị ả gặm. Tên, Lưu Diệc Minh, anh trai cô, tuổi 23, thân phận, đại thiếu gia của Lưu gia, một trong ngũ đại cường gia tộc lớn mạnh nhất thế giới. Là Lưu tổng của tập đoàn Eternal Winter liên đới kinh doanh bất động sản. Đầu tư sản xuất rộng khắp từ công nghiệp, thương mại, thực phẩm, y tế, đến dịch vụ chăm sóc hàng không. Hàng hải, là tập đoàn hùng mạnh trải khắp các châu lục, đứng vị trí thứ 5 thế giới. Tình hình là, còn một nam chính và một nam phụ khác của nữ chủ chưa được nhắc đến. Hiện các anh đang bận, chưa đến thăm nữ chính được, hồi sau sẽ bổ sung giới thiệu sau, cho tường nhà mình ít ý kiến động viên khích lệ với. Sáp, ngủm, rồi nè, cách chương.